Thanh Nhu quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Tại hạ bình ý thức hải đại hống đại khiếu, chỉ cần Sơn Hải Kinh sở hữu cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, liền có thể thời thời khắc khắc tràn ngập to lớn tạo hóa chi khí. Phàm là tại Sơn Hải Kinh thế giới sinh mệnh đều có thể tắm rửa tạo hóa chi khí, chắc hẳn tiến hóa tốc độ càng là nhanh đến mức thật không thể tin, cái này cũng hội xúc tiến Sơn Hải Kinh thế giới tiến hóa. Đừng nhìn hiện tại Sơn Hải Kinh hiện tại vẹn vẹn tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, nhưng là đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, nói không chừng liền có cơ hội tiến hóa đến thần khí cấp pháp bảo khác. Nó nội tâm vô cùng kích động. Thần khí. Đây chính là vô số pháp bảo, bao quát tuyệt phẩm thánh khí ở bên trong, rất nhiều khí linh nhóm trung cực mộng tưởng. Đây là siêu việt hết thể pháp bảo, tựa hồ đạt đến thần minh cảnh giới. Nghe nói đạt tới cảnh giới này pháp bảo, khí linh đã có thể lột sắc thành chân chính sinh mệnh, dù cho rời đi pháp bảo bản thể sinh tồn, cũng không có vấn đề gì. Bất quá cho đến nay, từ tuyệt phẩm thánh khí thuế biến đến thần khí pháp bảo một kiện đều không có. Đến ở hiện tại các đại đỉnh phong chủng tộc thần khí, kỳ thực đều là từ trước vũ trụ thời đại sụp đổ về sau, từ cái nào đó di tích làm ở bên trong lấy được, cũng không phải là thời đại này đản sinh thần khí. Đó còn cần phải nói, có cơ hội khẳng định là nghĩ ra được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi chuyện này khả thi, hắn đương nhiên biết được đến cái này tiên thiên pháp bảo chỗ tốt. Vấn đề là, hiện tại nhiều như vậy thánh nhân nhìn chằm chằm, mà lại viên tinh cầu này lại có thần cấm phòng ngự, muốn tại trước mắt bao người, cướp đi cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, quả thực là khó như lên trời. Bất quá đây cũng không phải là không có có trình độ nhất định khả thi, cái này cần bàn bạc kỹ hơn, cùng kín đáo kế hoạch. Vâng! Đúng vào lúc này, tựa hồ quan sát một đoạn thời gian rất dài mấy vị thái cổ thánh nhân xuất thủ, cái này vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, thể hiện ra không có gì sánh kịp uy lực, bóp méo vùng hư không này. Ừm! Hạ Bình định thần nhìn những cái này thái cổ thánh nhân xuất thủ, đạt đến thái cổ chi cảnh, đã lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, trong cơ thể của bọn họ liền nổi lên một cái thế giới chân thật. Đây là đạt đến ta là thế giới là ta vô thượng cảnh giới, mọi cử động ẩn chứa thế giới chi lực, căn bản không phải viễn cổ thánh nhân có thể so sánh. Nhân vật bậc này, vừa ra tay liền có thể hủy diệt một phiến hư không, đem mảnh thế giới này đều đánh cho sụp đổ. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, viên tinh cầu này bên ngoài cấm chế trận pháp trong nháy mắt liền bị đánh nổ, tựa hồ cứ thế mà bị mấy vị thái cổ thánh nhân liên thủ, trực tiếp liền đánh thủng một lỗ lớn. Lúc đầu hoàn mỹ vô khuyết cấm chế trận pháp, giờ phút này lại là xuất hiện lỗ thủng. Ha ha, thành công, thái cổ thánh nhân xuất thủ, đánh xuyên qua viên tinh cầu này bên ngoài cấm chế trận pháp, chúng ta rốt cục có thể đi vào viên tinh cầu này ở trong. Thật sự là quá tốt. Không thể nào, thái cổ thánh nhân thế mà như thế dữ dội, liền thần cấm đều có thể chống đỡ sao? Cũng không phải là như thế, chỉ là nơi này thần cấm lâu năm thiếu tu sửa, lại đã trải qua đại phá diệt lực lượng, coi như toàn thịnh thời kỳ lợi hại hơn nữa, nhưng đã đến hiện tại uy lực đều là ức không còn một. Mà mấy vị thái cổ thánh nhân nghiên cứu nhiều ngày, cũng tìm được chỗ này cấm chế sở hở của trận pháp. Lại cưỡng ép xuất thủ, tự nhiên năng đánh xuyên một lỗ hổng. Không muốn phí lời, cái này còn chờ cái gì, vẫn không tranh thủ thời gian đi vào, nếu không bảo vật đều bị thánh nhân khác cướp đi. Hoàn toàn chính xác, nơi này đã từng cũng là trụ quang giới trọng yếu nhất một trong tinh cầu, ngoại trừ tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao bên ngoài, cũng khẳng định có những bảo vật khác tồn tại. Nói không sai. Tạo hóa ao dạng này tiên thiên pháp bảo chúng ta là không có tư cách đoạt được, nhưng là những bảo vật khác liền chưa hẳn, tin tưởng thái cổ thánh nhân dạng này cấp bậc nhân vật, cũng sẽ không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này tranh đoạt. Đông đảo thánh nhân thấy cảnh này, đều là hưng phấn không thôi, bọn họ không nói hai lời, lập tức liền hướng phía này cấm chế trận pháp chỗ lỗ hổng, lập tức liền vọt vào. Siêu siêu siêu. Số cái thời gian hô hấp. Tuyệt đại bộ phận thánh nhân đều đi vào viên này thần bí tinh cầu bên trong, mà Hạ Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo đông đảo thánh nhân, tiến vào viên tinh cầu này. Ừm. Vừa tiến vào viên tinh cầu này, Hạ Bình trong nháy mắt liền cảm giác được viên tinh cầu này nội bộ thể tích so trong tưởng tượng còn muốn cực lớn. Tựa hồ viên tinh cầu này cũng bị thần minh triệt để cải tạo qua, bên trong ẩn chứa rất nhiều chồng chất không gian. Cái này cũng đưa đến, viên tinh cầu này nội bộ diện tích chỉ sợ so nhìn bề ngoài đại vạn lần không ngừng, xuất hiện rất nhiều không gian khu vực, có thể sinh hoạt vô số người. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được viên tinh cầu này rất không bình thường, tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tạo hóa khí tức. Cố khí tức này so phổ thông vũ trụ bổn nguyên năng lượng đều còn muốn cường hoành hơn. Hơi hô hít một hơi, hắn đều cảm nhận được toàn thân mình trên dưới tế bào đều tại hoảng hốt, tựa hồ ở cái địa phương này tu hành so tại long giới tu luyện đều vẫn nhanh hơn gấp đôi. Nếu là người bình thường ở cái địa phương này sinh hoạt lời nói, quanh năm suốt tháng phía dưới, đều có thể trưởng thành là thiên sinh thần lực cự nhân. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng coi là minh bạch vì sao trong truyền thuyết hồng hoang thế giới nhân loại so với thế giới khác nhân loại mạnh mẽ nhiều như vậy. Nếu như cái thế giới này khắp nơi đều tràn ngập dạng này tạo hóa chi khí, chỉ sợ mỗi hô hít một hơi, cũng có thể làm cho thân thể tăng thêm một cân lực lượng, mà lại thời thời khắc khắc đều tại cải tạo thân thể của mình tư chất. Không hề nghi ngờ, cho dù ở thần minh thời đại, tại trụ quang giới toàn thịnh thời kỳ, nơi này đều tất nhiên là trụ quang giới trọng yếu nhất chỗ tu luyện, nói không chừng nơi này chính là thần minh thường xuyên chỗ tu luyện. Cái này tạo hóa ao đích thật là chí bảo, nhất định phải đạt được. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết viên tinh cầu này sở dĩ hội sinh ra công hiệu như vậy, thuần túy là bởi vì tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao quan hệ. Chính là bởi vì tạo hóa ao có thể liên tục không ngừng sinh ra tạo hóa chi khí, mới có thể thời thời khắc khắc dạng này cải tạo cả hành tinh, khiến cho viên tinh cầu này hóa là chân chính tu luyện thánh địa. Muốn là như vậy tiên thiên pháp bảo dung nhập Sơn Hải Kinh bên trong, như vậy Sơn Hải Kinh thế giới cũng sẽ thời thời khắc khắc tràn ngập tạo hóa chi khí, nói không chừng ngày sau cũng có thể tái diễn hồng hoang thế giới vĩ đại. Thái cổ thánh nhân tựa hồ toàn bộ rời đi. Hạ Bình thần thức quét mặt, hắn cảm giác được này mười mấy bản tôn đầu tiên tiến vào viên tinh cầu này thái cổ thánh nhân cũng không tại nguyên chỗ dừng lại, mà chính là tốc độ cực nhanh, hướng phía tinh cầu hạch tâm chỗ sâu tiến lên. Tuy nhiên bọn họ hiện tại phá giải cấm chế trận pháp, nhưng là vẹn vẹn phá giải bên ngoài cấm chế trận pháp thôi. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao kỳ thực tại viên tinh cầu này hạch tâm chỗ sâu bên trong, tại hạch tâm khu vực, cái chỗ kia cấm chế trận pháp mới gọi là mạnh mẽ, phụ trách bảo hộ cái này tiên thiên pháp bảo. Cho nên, những cái này thái cổ thánh nhân cũng căn bản không hứng thú để ý tới khu vực bên ngoài đủ loại bảo vật, hướng thẳng đến hạch tâm khu vực bay đi. Dù sao tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao mới là trọng yếu nhất bảo vật. Chỉ muốn lấy được cái này tiên thiên pháp bảo, những bảo vật khác đều chẳng có gì lạ, thậm chí còn có thể mượn nhờ tạo hóa ao, liên tục không ngừng bồi dưỡng số lớn thánh dược. Chương 2516, Long Tâm Cửu Diệp Chi. Tạm thời không đổi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ đi theo những thái cổ thánh nhân đó tiến vào hạch tâm khu vực, mà chính là lựa chọn tại khu vực bên ngoài thăm dò một phen. Tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên hắn rất lợi hại khát vọng đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, nhưng là hắn không tin hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp có tốt như vậy phá giải. Thử nghĩ một hồi, vẹn vẹn là bên ngoài tổn hại cấm chế, đều bị bọn này thái cổ thánh nhân bỏ ra đại lượng thời gian mới có thể phá giải. Về phần hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp đâu, đó là càng thêm hoàn hảo thần cấm lực lượng. Chỉ sợ những cái này thái cổ thánh nhân càng thêm cần phải cẩn thận, cũng cần tốn hao càng nhiều thời gian. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng trong thời gian ngắn tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao bị thánh nhân khác cướp đi. Ừm, cái chỗ kia tựa hồ có một gốc thánh dược tại sinh trưởng. Hạ Bình thần thức trong nháy mắt liền bao trùm phương viên hơn vạn năm ánh sáng, không kiêng nể gì cả. Nói thật hiện tại thần trí của hắn phạm vi so viễn cổ thánh nhân cũng cường đại hơn không ít. Có thể nói,

mạnh mẽ thời không chi lực tại hắn quyền đầu chỗ sâu ấp ủ, hội tụ thành một cái cự đại âm dương ma bàn, tựa hồ sinh ra hắc ám vòng xoáy, ẩn chứa kinh khủng thời không lực xoắn. Mơ hồ ở giữa, cái này cái cự đại âm dương ma bàn, tựa hồ có xuân hạ thu đông các loại tứ quý thời không lực lượng tại vận chuyển, như là luân hồi, ma diệt hết thảy. Cái gì? Cái này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân lấy làm kinh hãi, nó có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lớn lao khủng bố, tựa hồ viễn siêu trung cổ cảnh thánh nhân có thể sử dụng đi ra đình phong, cơ hồ đem thời không pháp tắc vận chuyển tới cực điểm. Đông. Một kích này đánh giết tới, trên người nó tạo vật lĩnh vực thế mà không chịu nổi cỗ này thời không lực xoắn, trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đánh nổ, hóa thành hỗn độn trạng thái. Thậm chí to lớn tạo vật khí, đều bị cái này âm dương ma bản nghiền thành bột phấn, bất luận cái gì vật chất đều không thể tại cái này thời không ma bản ở trong còn sống sót, như là hắc động đồng dạng thôn phệ hết thảy. Phúc, một tiếng, cái này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân một ngụm máu tươi liền phun tới, bởi vì tạo vật lĩnh vực bị phá, cũng trực tiếp thương tổn tới nó ngũ tạng lục phủ, thậm chí là linh hồn. Đồng thời cái này thời không ma bản vô thanh vô tức, lập tức liền oanh kích ở trong cơ thể nó chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, nó cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ có xuân hạ thu đông tứ quý thời không chi lực đang xoay tròn, không ngừng luân hồi, giao thế, linh hồn của mình tựa hồ cũng bị hút vào một cái ma bản bên trong, không ngừng ma diệt. Nó nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả nhiên có hiệu quả. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn lần thứ nhất thí nghiệm chính mình sáng tạo ra vô thượng thần thông tứ quý giao thế, môn thần thông này đã đem thời không pháp tắc thôi diễn đến cực hạn. Mơ hồ ở giữa, môn thần thông này thậm chí ẩn chứa một tia luân hồi pháp tắc hình thức ban đầu. Nhất quyền oanh kích xuống, phổ thông viễn cổ thánh nhân đều ngăn cản không nổi, tại chỗ bị đánh bạo. Nếu như bị cái này thời không luân bàn đánh trúng, cả cái linh hồn đều sẽ bị lôi kéo đi vào thời không ma bàn bên trong, không ngừng ma diệt. Phảng phất thời gian một hơi thở, liền đi qua ước vạn năm, hoàn toàn mất đi thời gian cảm nhận, liền trí nhớ cũng sẽ ở một chút xíu ma diệt ở trong không ngừng mất đi. Sau cùng liền lại biến thành không có có bất kỳ trí nhớ gì ngu ngốc. Chương 2517, nhân quả nhất chỉ. Chủ nhân sáng tạo môn thần thông này thật sự là cường đại. Bên cạnh Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân thấy cảnh này, cũng là cảm khái liên tục, chúng nó cũng là kiến thức rộng rãi lao quái vật, làm sao không biết Hạ Bình thi triển ra một quyền này khủng bố, quả thực là siêu việt trung cổ thánh nhân cực hạn. Nhất quyền đánh giết tới, thời không pháp tắc hóa thành thời không ma bản, không ngừng ma diệt không gian thời gian vật chất, thậm chí có thể đem địch linh hồn của con người đều kéo đi vào thời không ma bản ở trong. Cứ như vậy, địch nhân liền sẽ lâm vào thời không thác loạn cảm giác ở trong. Ngoại giới bất quá là đi qua một giây, nhưng là tại thời không ma bàn ở trong lại là quá khứ 100 triệu năm, tại tứ quý không ngừng luân chuyển bên trong, địch linh hồn của con người trí nhớ cũng tại một chút xíu ma diệt. Dù cho cố lực lượng này giết không chết địch linh hồn của con người, nhưng là chỉ cần đem địch nhân trí nhớ ma diệt thành một tờ giấy trắng. Như vậy thì tương đương đem địch nhân giết chết, đem cái này sinh mệnh bản thân khái niệm đều tại chu diệt. Cái này có chút cùng loại với linh hồn phục dụng mạnh bà thang, đem trí nhớ của kiếp trước đều thanh trừ đến sạch sẽ. Đáng chết tiểu quỷ, lập tức dừng tay. Động thủ, giết này quỷ dị ra hỏa. Còn lại bốn cái huyền vũ tộc trung cổ thánh nhân nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận. Chúng nó lúc đầu cho là mình trong tộc viễn cổ thánh nhân xuất thủ, chạm sát chỉ là một cái trung cổ thánh nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là chúng nó chỗ nào nghĩ ra được, vẹn vẹn nhất kích mà thôi, chính mình huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân thế mà lâm vào tuyệt cảnh bên trong, giống như bị nhất quyền liền đánh cho gần chết, lâm vào thời không thác loạn ở trong. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân liền bị cái này trung cổ thánh nhân chém giết. Cái này nói đùa cái gì, trung cổ giết viễn cổ, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự tình. Chúng nó cũng không thể nào thấy mình trong tộc viễn cổ thánh nhân lâm vào dạng này tuyệt cảnh bên trong, lập tức xuất thủ. Ầm ầm. Nhất thời, từng tòa thời không lĩnh vực ép tháp xuống tới, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, từng tòa thời không lĩnh vực lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, bộc phát ra vô cùng sắc cơ, tựa hồ đem vùng lĩnh vực này đều sụp đổ. Có thể nghĩ, mấy cái này huyền vũ tộc trung cổ đỉnh phong thánh người đã dốc hết toàn lực, muốn đem này quỷ dị cổ quái trung cổ thánh nhân triệt để tru sát, không có để lại bất luận cái gì chỗ trống. Ừm. Hạ Bình trong nháy mắt liền cảm giác được còn lại bốn cái trung cổ thánh nhân hành động, hắn hư không chính là nhất chỉ. Thần thông nhân đả là chỉ. Một chỉ này oanh giết ra ngoài, tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thời không đều yên tĩnh lại, phảng phất thế gian vạn vật đều tại đây khắc biến thành vĩnh hằng trạng thái. Một cỗ không khỏi thiền ý tại lúc này sinh ra, hướng phía tứ phía tràn ngập ra qua. Hắn giờ phút này cảm thấy mình tựa hồ biến thành sâu trong hư không tử thần, cầm nhân quả đường cong, nắm trong tay thế gian vạn vật sinh mệnh cùng vận mệnh, hắn cũng biến thành tuyệt đối lý trí, không có bất kỳ cái gì tình cảm ở trong đó. Hắn hiện tại chỉ là ban thưởng mấy vị này trung cổ thánh nhân chết một lần mà thôi. Hiu hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, từng đạo kinh khủng chỉ kính dọc theo nhân quả chi đường oanh giết ra ngoài, vô hình vô ảnh, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể trói buộc, trong nháy mắt liền phá vỡ bốn tòa thời không lĩnh vực, trực tiếp đánh vào cái này bốn cái trung cổ thánh nhân trên thân thể. Cái gì? Cái này bốn bản tôn huyền vũ tộc trung cổ thánh nhân giật nảy mình, tóc gáy dựng lên, chúng nó cảm thấy mình tựa hồ bị tối tăm ở trong tồn tại tử thần để mắt tới, một cây tử thần ngón tay từ sâu trong hư không đâm đi qua. Chúng nó ở sâu trong nội tâm lập tức sinh ra một cỗ vô pháp ngăn cản cảm giác bất lực, mặc kệ là trên người chúng nó thanh khí, vẫn là trên người phòng ngự thần thông, đều không lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. Ầm ầm. Vẹn vẹn nhất kích, cỗ lực lượng này trong nháy mắt tại bốn bản tôn trung cổ thánh nhân thân thể nổ tung lên, lập tức liền vỡ vụn trên người chúng nó cùng Hạ Bình nhân quả chi đường. A a a. Cái này bốn bản tôn huyền vũ tộc trung cổ thánh nhân lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền một giây đều ngăn cản không nổi, nhất thời liền khí tuyệt thân vong, linh hồn hoàn toàn tan vỡ. Bọn chúng xác chết cũng theo đó rơi xuống đất, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Mà mấy cái này trung cổ thánh nhân sau khi chết vẫn là mở to hai mắt, toát ra không cam lòng, hoảng sợ, cùng hối hận các loại thần sắc, tựa hồ tại hối hận tại sao mình không nhanh chút chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, cho dù là muốn chạy trốn, cũng căn bản không kịp. Chủ nhân thật sự là mạnh thái quá. Thanh Nưu bội phục sát đất, nó có thể cảm nhận được một chỉ này chỗ cường đại, ẩn chứa một tia nhân quả pháp tắc chân lý, quả thực là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, giống như tử thần nhất chỉ. Dưới tình huống bình thường, mấy cái này trung cổ đỉnh phong thánh nhân còn có thể giết chết được, trên thân vẫn có đủ loại quỷ dị cường đại thủ đoạn, nhưng là mặt đối chủ nhân của mình, cũng là bị nhất chỉ liền đâm chết rồi, linh hồn triệt để hóa thành bột phấn. Có thể nghĩ môn thần thông này mạnh mẽ chỗ, không chút nào thấp hơn tứ quý giao thế môn vô thượng thần thông này. Chết! Hạ Bình quay người, cũng cảm giác được giờ phút này lâm vào tứ quý giao thế thời không luân về huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân, tựa hồ muốn dây rủa từ cái này thời không ma bàn ở trong chỗ tới. Thế nhưng là hắn nơi nào sẽ cho cái này viễn cổ thánh nhân cơ hội như vậy, lại là nhất chỉ đánh giết tới. Đông! Nhất thời, tôn này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân liền chết, linh hồn đều bị một chỉ này triệt để vỡ nát. Phảng phất tất cả chuỗi nhân quả đầu đều tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù cho vẫn có vô địch thánh người tới nơi này, ý đồ ngược dòng tìm hiểu viễn cổ đoạn ngắn, đều không có biện pháp, bởi vì dạng này đoạn ngắn, sớm đã bị nhân quả chi lực mạt sát, giống như triệt để quy cách hóa. Cái này hai môn thần thông quả nhiên có tiềm lực, sát phạt vô song. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn đối với mình sáng tạo ra cái này hai môn thần thông càng ngày càng tự tin, mới ra đời mà thôi, liền dễ như trở bàn tay chạm sát nhất tôn viễn cổ thánh nhân, cùng bốn bản tôn trung cổ đỉnh phong thánh nhân.

lao tử cái này đi làm chết bọn này khốn nạn. Phượng Hoàng tộc thánh nhân tính khí 10 phần nóng nảy, nhất thời một cỗ hỏa liền dâng lên trong lòng. Nó thật sự là chịu không được dạng này khinh bỉ cùng trào phúng. Thế nhưng là này Vũ Vô Địch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta những cái này thánh nhân cảm giác cũng coi là cường đại, thẩm thấu hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, lại là y y nguyên không phát hiện được tung tích của hắn. Này Vũ Vô Địch đến tột cùng là làm sao làm được? Có thánh nhân 10 phần nghi hoặc hạ bình nhận nặc thủ đoạn. Không rõ ràng, hiện tại cũng không biết này Long tộc Vũ Vô Địch đến tột cùng là chủng tộc gì cự long. Tựa hồ liền Long tộc bản thân cũng không phải đặc biệt rõ ràng, giống như trước đó vẫn luôn là bừa bãi vô danh, hiện tại mới nổi danh đứng lên. Chẳng lẽ nói là vô hình Long? Thái cổ thời đại, Long tộc liền xuất hiện nhất tôn đặc biệt chảnh chứ vô hình Long, khắp nơi cướp đoạt thánh nhân khác bảo vật, làm chút lén lút sự tình, nó tên gọi thì ồ đò. Này Long bị ổi vô sỉ trình độ so cái này Vũ Vô Địch còn có thể ác. Nếu như không phải lúc đương thời Thâm Nguyên yêu ma xâm lấn, cái này thì ố đỏ sớm liền thành vũ trụ công địch. Đúng à, ta đã từng nghe trưởng bối nói qua vô hình long thì ố đỏ đáng giận trình độ, đơn giản so con rồi vẫn buồn nôn mấy lần. May mắn nó bị Thâm Nguyên yêu ma giết, nếu không chúng ta trong tộc trưởng bối đều phải tự mình động thủ. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện nhất tôn vũ vô địch, mà lại cũng đồng dạng tinh thông ẩn nặc chi thuật. Chỉ sợ đây cũng là nhất tôn vô hình long thì ô đỏ a, bằng không không có khả năng nhiều như vậy thánh nhân tụ tập đều không phát hiện được hành tung của nó. Bất kể nói thế nào, tóm lại trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải nhất thiết phải cẩn thận, không thể bị này Vũ Vô Địch phát hiện chúng ta lạc đàn, nếu không tất nhiên sẽ bị lần nữa tập kích. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ, chúng nó xem như sợ cái này Vũ Vô Địch uy hiếp, quyết định thành quần kết đội cùng một chỗ hành tẩu, không cho này Vũ Vô Địch cơ hội tập kích. Mà Vũ Vô Địch danh tiếng cũng một chút tại cái này chút thánh trong đám người vang dội tới. Đương nhiên, chuyện này cũng không chỉ có là tại cái khác thần thú chủng tộc lời đồn, Long tộc rất nhiều thánh nhân cũng hiểu biết chuyện này. Ha ha, không hổ là ta Long tộc thiên kiêu a, giết đến Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc đám kia ngu xuẩn chạy chối chết. Không còn dám phách lối, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngày sau chúng nó vẫn như thế nào dám ở trước mặt ta phách lối. Nhất tôn viễn cổ long nghe được tin tức này về sau, nhất thời tâm tình 10 phần sảng khoái, thật giống như tiết trời đầu hạ uống nước đá. Cũng không phải sao. Đám kia ngu xuẩn thế mà còn dám phúng đâm chúng ta Long tộc là thằn lằn trùng, hiện tại đến tột cùng ai mới là cửi mục, chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay sao? Hiện tại vẹn vẹn sai phái ra chúng ta Long tộc một vị phổ thông chúng cổ Long thôi, thế mà liền đánh cho những cái này chủng tộc chạy chối chết, liền viễn cổ cảnh thánh nhân cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu, hóa thành cho tàn. Mặt khác nhất tôn viễn cổ Long cười ha ha. Trước đó đám kia ngu xuẩn thế mà còn muốn đến hương sư vấn tội, để cho chúng ta Long tộc giao ra Vũ Vô Địch, nói đùa, lao tử tại chỗ liền muốn nôn chúng nó nước bọn. Yêu cầu như vậy đó là tương đương không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính mình tài nghệ không bằng người, thế mà còn dám tới tìm chúng ta, không có chút bản lãnh còn muốn đến trụ quang giới tìm bảo vật, thu điểm ủy khuất liền muốn cáo trạng, thật sự là buồn cười, vẫn thật sự cho rằng làm trụ quang giới là chúng nó nhà. Nhất tôn viễn cổ Hồng Long khinh bị nói. Nói không sai, dạng này thánh người không thể nuông chiều. Bằng không người khác vẫn cho là chúng ta Long tộc là chúng nó phụ thuộc chủng tộc đâu. Giết điểm những chủng tộc khác thánh nhân đây tính toán là cái gì? Đi ra lan lộn, liền phải trả giá đắt, không hiểu đạo lý này, còn thế nào dám vào nhập trụ quang giới tầm bảo, còn không bằng về nhà ngủ được rồi. Đông đảo cự Long cười lạnh liên tục, chúng nó đương nhiên sẽ không đáp ứng những cái này ngu xuẩn yêu cầu. Bất quá cái này Vũ Vô Địch là lai lịch gì? Làm sao trước đó tốt như không nghe qua tên của nó? Có Long Hiếu kỳ hỏi, bởi vì phàm là có chút thiên phú cự Long, tấn thăng thánh nhân cảnh về sau, đều sẽ tiến vào Long Thần Điện. Tuy nhiên Long giới thánh Long rất nhiều, nhưng là quanh năm suốt tháng ở chung phía dưới, cũng khẳng định hội biết được đại khái tên, mà lại càng thêm đừng bảo là cái này vũ vô địch tựa hồ có thể lấy chung cổ giết viễn cổ. Dạng này yêu nghiệt chiến đấu lực, liền xem như tại rất nhiều thánh long ở trong đều là số một tồn tại, tất nhiên sẽ danh chấn long giới, có thể nó thế mà không biết cái này vũ vô địch. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói nó là gần nhất danh chấn long giới vũ thái đấu đệ đệ, chỉ là trước kia vẫn luôn tại chính mình sơn động ở trong ngủ, rất ít đi ra lan lộn, cũng không có gia nhập long thần điện, cho nên mới bừa bãi vô danh. Có long nói ra tự mình biết một số tình báo. Nguyên lai là biết điều như vậy cự long, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều là chúng ta long tộc một phần tử, tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố, tuyệt đối không nên bị những chủng tộc khác thánh nhân mai phục xử lý. Dạng này long cần phải thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng ngày sau chúng ta long giới lại sẽ thêm ra nhất tôn vô địch long. Đông đảo cự long nghị luận ầm ĩ, tâm tình đều là mười phần vui vẻ. Mấy ngày sau, Hạ Bình cũng tại khu vực bên ngoài không ngừng tìm kiếm bảo vật, trong lúc đó cũng tìm tới một số thánh dược, cũng từng phát sinh qua mấy lần chiến đấu, đem những cái kia các đại chủng tộc thánh nhân trong nháy mắt giết chết, thể hiện ra trên người hắn võ đạo thần thông mạnh mẽ. Bất quá theo thời gian trôi qua, khu vực bên ngoài bảo vật tựa hồ càng ngày càng lưa thưa ít, thường thường thời gian rất lâu, đều không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới một gốc thánh dược. Dù cho tìm tới một số pháp bảo, nhưng là những cái này pháp bảo tựa hồ cũng không chịu nổi vũ trụ đại phá diệt lực lượng, lập tức liền biến thành tro bụi, biến thành vô số toái phiến. Chỉ sợ có thể chịu được vũ trụ đại phá diệt thời đại bảo vật, chí ít đều phải là thần khí cấp bậc trở lên pháp bảo, những bảo vật khác cũng căn bản không có chống đỡ được đại phá diệt lực lượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn ăn cướp kiếp sống tựa hồ cũng càng ngày càng khó khăn. Bởi vì lúc trước phát sinh mấy lần ăn cướp sự kiện, dẫn đến những chủng tộc khác các thánh nhân cực kỳ phòng bị chính mình, mỗi lần tìm kiếm bảo vật, đều là thành quần kết đội, hơn nữa còn lẫn nhau liên hệ. Một khi Hạ Bình động thủ, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải lôi đình đả kích, nói không chừng hơi chậm trễ vài phút, sẽ còn đem thái cổ thánh nhân trêu chọc mà đến. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình đã trở thành những chủng tộc khác các thánh nhân trong mắt đinh đâm trong thịt, muốn giết chi cho thông khoái. Thật là hẹp hòi, không phải liền là cướp bóc một chút bảo vật sao? Về phần khẩn trương như vậy sao? Hạ Bình lắc đầu, cảm thấy mười phần tiếc hận, xem ra hắn ăn cướp hành động cần cáo từ một giai đoạn. Chương 2521, Hạch Tâm Khu Vực. Xem ra cũng là thời điểm tiến vào Hạch Tâm Khu Vực. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đi qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện mình thực sự vô pháp tại khu vực bên ngoài tìm kiếm được bảo vật gì, đạt được gốc cây kia Long Tâm Cửu Diệp Chi đã coi như là cực lớn may mắn. Đồng thời những chủng tộc khác rất nhiều thánh nhân cũng cực kỳ phòng bị chính mình, tựa hồ cũng đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình. Đoán chừng dù cho chính mình không đánh cướp, những cái này thánh nhân nhìn thấy hành tung của mình cũng sẽ hô bằng gọi hưu tìm đến mình phiền phức, điều này cũng làm cho hắn tại khu vực bên ngoài có chút nửa bước khó đi. Mà lại hiện tại những thái cổ thánh nhân đó thăm dò hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp, tin tưởng cũng có hiệu quả nhất định, cũng loại bỏ không ít nguy hiểm, hiện tại chính là thích hợp tìm tòi hư thực. Siêu! Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, thân hình lấp lóe, lập tức vượt qua vô số không gian, tiến về hạch tâm khu vực vị trí. Ừm. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình rất nhanh liền đã tới viên tinh cầu này hạch tâm khu vực, chỉ gặp đó là một mảnh cực lớn độc lập không gian, giống như hình cầu đồng dạng bao phủ mảnh này hạch tâm khu vực. Nơi này tản mát ra nồng đậm tạo hóa chi khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quả thực là ngoại giới hơn gấp 10 lần, hơi hô hít một hơi, phảng phất đều có thể kéo dài tuổi thọ, nhượng linh hồn lực lượng đạt được tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Liên Hạ Bình dạng này thánh nhân đợi ở cái địa phương này, cũng cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cân hoan hô, không ngừng thôn phệ từ bốn phương tám hướng hư không thẩm thấu mà đến tạo hóa chi khí. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng đang nhanh chóng giác tỉnh, so với đơn thuần khổ tu,